Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi hôm nay cùng ta rằng co, có phải hay không, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nếu sư huynh đều nói như vậy, kia chúng ta vẫn là không cần xen vào việc người khác, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên lỏng ngữ khí, Diệp. Tấn Hoàn vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà, hắn khẩu khí này còn chưa tới đế. Lâm Vân Tịch thanh âm lại vang lên tới, chính là sư huynh. Người tựa hồ quên mất, Nguyệt Nhi hiện tại cũng thuộc về Bích Hải Đại Lục một phần tử. Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên có một loại hạ bậc thang lại thượng huyền nhai cảm giác, hắn trong gió hỗn. Độn một hồi lâu, hắn nuốt từng ngụm nước miếng, ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng một hồi, nói lên cái này, hắn liền tới khí, hắn bưng lên một bên nước trà uống một hơi cạn sạch. Bất mãn mà nói, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào là Bích Hải Đại Lục người đâu? Này Bích Hải Đại Lục một không có hạ xính. Nhị, Long Diệp Thiên không có kiệu tám người nâng đem ngươi cưới trở về. Cho nên, ngươi vẫn là Tiêu Minh Nguyệt, là Thánh Quân cùng Thánh chuẩn bị ở sau trong lòng bảo bối cục cưng. Cùng Bích Hải Đại Lục không có nửa mao tiền quan hệ. Ân, sư huynh nói có lý. Lâm Vân Tịch cũng tán đồng gật gật đầu, dựa theo lễ nghĩa đi lên nói. Đích xác không tính, nhưng từ nhân nghĩa đạo đức đi lên nói. Chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên nhướng mày nhìn nàng. Nha đầu này hôm nay như thế nào như thế càn quấy đâu? Tiêu Minh Nguyệt, ngươi hôm nay cùng ta rằng co, có phải hay không? Hắn ngữ khí khẽ nhếch, nha đầu này nói đến nói đi, còn không phải là muốn hắn tự mình đi làm mồi dụ sao? Hắn không đi, đánh chết cũng không đi, đi uy muỗi còn kém không nhiều lắm. Hắn có đi qua, vô dụng, thủ ba cái buổi tối. Hắn liền quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, quầng thâm mắt thiếu chút nữa đem hắn dọa vựng. Hắn cùng Diệp Nhi giống nhau chú ý, phi thường chú trọng chính mình mặt, Lâm Vân Tịch biết hắn thật sự không nghĩ đi. Cũng không có buộc hắn, mấy năm nay có thể là thói quen, chuyện tốt chuyện xấu nàng đều thích lôi kéo sư huynh cùng nhau làm. Nói thật. Không có gặp được Diệp phía trước, nàng là có chút ỉ lại sư huynh, hảo đi. Sư huynh, Nguyệt Nhi không bức ngươi, Lâm Vân Tịch thỏa hiệp, ngữ khí có chút u oán, thanh phong thổi tới. Nàng tóc đen linh động, ngũ quan càng thêm tinh xảo, Diệp Tấn Hoan nhìn nàng. Nháy mắt cười đến tâm hoa nộ phóng, nhìn nàng có chút héo héo khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ cười đến thực vui vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, việc này ngươi cũng đừng động, a, khiến cho quân gia người nghĩ cách đi. Diệp Tấn Hoàn cái này thật là kê cao gối mà ngủ, ân. Này phương đông không lượng phương tây lượng, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, lời này có khác thâm ý, Diệp Tấn Hoàn tưởng nâng chung trà lên tay bỗng nhiên run lên. Tưởng uống một ngụm trà thủy, chính là không có uống ở trong miệng. Này tiểu nha đầu là ghi hận thượng hắn, ta đói bụng. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên sờ sờ bụng, Tịch Nhi, đói bụng làm gì không ăn cái gì liền tới đây. Long Diệp Thiên thanh âm đột nhiên truyền tới, cũng đánh gãy Diệp Tấn Hoàn kế tiếp muốn nói. Nói, Diệp Tấn Hoàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Diệp Thiên. Như thế mau liền đuổi tới nơi này tới, hắn cũng sẽ không đem Nguyệt Nhi như thế nào. Xem hắn kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lạnh băng thị huyết, làm sét đánh không mưa. Hắn cũng sẽ, chỉ là hắn không ở Nguyệt Nhi trước mặt làm như vậy. Hắn lãnh lên, chỉ sợ sẽ dọa đến Nguyệt Nhi, Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ tới Diệp như thế mau liền sẽ đi theo hắn. Lại đây, nàng cho rằng, hắn cùng phụ quân nói sự tình, muốn nói thật lâu đâu. Diệp, ngươi đã đến rồi. Long Diệp Thiên khẽ ừ một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống, hắn vội vội vàng vàng chạy về biển cả điện bôi nàng. Lại phát cái không, Toàn Nhi nói cho hắn, Tịch Nhi tới Đào Nguyên cư, hắn lại mã bất đình để đuổi lại đây, hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Diệp Tấn Hoàn. Chỉ là khẽ gật đầu, Diệp Tấn Hoàn căn bản không để ý đến Long Diệp Thiên. Mà là cười tủm tỉm nhìn Lâm Vân Tịch, Nguyệt Nhi, ta làm người cho ngươi tốt nhất ăn, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Long Diệp Thiên nhìn nàng gật đầu. Mày không vui nhăn lại, nàng thật đúng là muốn ăn nha. Diệp Tấn Hoàn đứng dậy đi phân phó người thượng đồ ăn, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn. Bóng dáng, trong giọng nói mang theo vài phần ghen ghét nói. Tịch Nhi, các ngươi liêu thật sự vui vẻ. Lâm Vân Tịch cười hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ta cùng sư huynh cãi nhau sao? Diệp, ngươi không cần nghĩ nhiều. Sư huynh là một người rất tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ điều trị hảo tự mình cảm xúc. Lúc này đây nhìn thấy sư huynh, có thể thực rõ ràng cảm giác được hắn biến hóa, không phải nàng một hai phải che chở sư huynh. Mà là sư huynh thật là một cái thực hảo hảo người, nàng cũng không nghĩ bởi vì đoạn cảm tình này mà. Làm hai người chi gian thân tình đã xảy ra thay đổi, đối với nàng tới nói. Sư huynh đối nàng 6 năm tới chiếu cố, nàng cả đời đều không thể quên được đương một thân người ở vực sâu thời điểm. Cái kia đột nhiên kéo ngươi một phen người, ngươi sẽ nhớ rõ hắn cả đời, Long Diệp Thiên nhịn không được nhéo nhéo nàng thủy nộn gương mặt. Không vui mà nói, vi phu lại không có nói như vậy, là chính ngươi hiểu sai, các ngươi liêu đến vui vẻ, ta cũng thay các ngươi vui vẻ, hắn xem các nàng liêu vui vẻ. Đáy lòng cũng thật vì bọn họ vui vẻ, ít nhất không giống ở phía trước như vậy. Diệp Tấn Hoàn luôn là vẻ mặt đau thất chi ái bộ dáng, ít nhất như vậy ở chung phương thức. Có thể làm cho bọn họ lẫn nhau đều vui vẻ, nghe hắn nói. Lâm Vân Tịch hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười đến vẻ mặt ôn nhu, Diệp, cùng sư huynh tiếp xúc nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện sư huynh cũng không phải giống ngươi tưởng tượng chung như vậy. Sư huynh nhân phẩm cập tâm địa đều phi thường hảo. Lâm Vân Tịch nói chính là thiệt tình lời nói, cũng không có cố ý đi khen sư huynh, Long Diệp Thiên nghe. Thâm thúy mắt đen nhìn nàng, trở nên càng thêm sâu thẳm. Hảo, ngươi không cần như thế khen hắn. Ta biết hắn hảo, âu yếm nữ nhân ở chính mình trước mặt khen nam nhân khác hảo. Hắn nghe đáy lòng phi thường không thoải mái. Muốn nói hắn đối Tịch Nhi cũng là phi thường dụng tâm. Lại không có nghe được hắn nói chính mình đối nàng tốt lời nói, tuy rằng hắn không cần Tịch Nhi nói ra, nhưng nghe được nàng khen Diệp Tấn Hoàn. Hắn đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hụt hẫng, ghen ghét. Không tôi, hắn chính là ở ghen ghét. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên câu môi cười, nói, nhưng Diệp đối ta càng tốt. Long Diệp Thiên nao nao, bỗng nhiên cười đến vẻ mặt tươi sáng. Nghe được nàng nói như vậy, hắn phi thường kích động cao hứng, càng tốt, càng tốt, càng tốt, so Diệp Tấn Hoàn càng tốt. Ha ha. Long Diệp Thiên đáy lòng tựa như ríu rít có người ở mở họp giống nhau. Bất đồng tiếng lòng hướng lên trên mạo, hắn hơi hơi nâng cằm lên. Kiêu căng nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, Tịch Nhi, ta chính là phu quân của ngươi, là thiên hạ này đối với ngươi tốt nhất người. Hắn tưởng đem nàng sủng lên trời, làm nàng mỗi ngày đều qua đến vui vui vẻ vẻ, chỉ cần hắn ánh mắt nơi đi đến. Đều là nàng vui vẻ tươi cười, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Thật là cho hắn một chút ánh mặt trời. Hắn liền cảm giác mùa xuân tới, cách đó không xa mang theo người thượng đồ ăn Diệp Tấn Hoàn. Nhìn hai người vừa nói vừa cười, ôn nhuận đáy mắt lúc sáng lúc tối, hắn tưởng buông tay. Lại sợ Long Diệp Thiên thương tổn Nguyệt Nhi, hắn vẫn luôn lại nói cho chính mình. Lại chờ một chút. Chờ đến Nguyệt Nhi thật sự hạnh phúc, hắn liền buông tay, nhưng nhìn đến Nguyệt Nhi cùng Long Diệp Thiên ở bên nhau. Kia phát ra từ nội tâm ý cười, làm hắn cảm thấy, chính mình thật sự có thể buông tay, nhưng hắn giờ phút này còn tại thuyết phục chính mình. Làm chính mình đang đợi nhất đằng. Hết chương.